Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1320, Thiên Khải chi đạo. 43. Giới môn, đi thông các giới cửa. Minh Thù không dám đến gần cửa. Nàng hướng kỳ ngự bên kia nhìn lại, con ngươi hơi hơi trợn to. Sau lưng kỳ ngự lặng lẽ đứng thẳng một cánh giới môn. Sắc mặt hắn hơi hơi khó coi, dường như chính kháng cự cái gì. Mẹ đấy, Dạ Ảnh tên khốn kiếp này. Kỳ ngự nhìn lấy Minh Thù hướng về chính mình chạy như bay tới. Sau lưng cái kia cổ hấp lực, dường như muốn đem linh hồn hút vào. Đang lúc lôi kéo, hắn có thể cảm giác được linh hồn rời thân thể, sinh ra đau đớn. Ngay tại hắn cho là mình phải bị hút vào thời điểm, cổ tay bị bắt, theo một cổ lực lượng, cách xa phía sau cái kia kỳ quái sức lôi kéo. Hắn nhào ở trong ngực Minh Thù. Con dâu, Minh Thù bàn tay che ở trên lưng hắn. Dòng nước ấm chậm chạp chảy qua, vuốt lên thân thể của hắn đau đớn. Không có việc gì, Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía tháp trụ. Tháp trụ kim quang lấp lóe không yên. Bốn phía giới môn đều đã ngưng ra thật thể. Mấy quạt giới môn tựa như không cam lòng hướng về nàng bay tới. Vây hợp thế, Minh Thù vỗ vỗ kỳ ngự sau lưng, ra hiệu hắn đứng vững. Giới môn đưa bọn họ vây vào giữa. Trong cửa cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có hắc ám. Ha ha ha ha ha ha ha. Dạ Ảnh hơi lộ ra điên cuồng âm thanh, xuyên qua giới môn truyền tới. Kỳ ngự lúc này cảm thấy, không chỉ một cổ lôi xé lực, mà là chừng mấy cổ, lực lượng tương đương lôi kéo, dường như muốn đưa hắn chia năm xẻ bảy. Minh Thù giơ tay lên, trong tay gọi ra linh khí đông lại trường tiên. Trường tiên đùng một cái đánh trên mặt đất, linh khí cùng kim quang quấn quanh, tựa như ảo mộng. Nàng vung vẫy roi, hướng về gần nhất một cánh giới môn đánh tới. Linh khí kim quang va chạm, kỳ ngự cảm thấy bên tai như là sấm nổ, trong tai ông ông, có chút nghe không chân thiết. Trong tầm mắt, cũng tất cả đều là kim quang cùng linh khí va chạm ánh sáng. Chỉ có thể cảm giác được bọn họ đang di động. Giới môn giải tán sẽ tạo thành mới giới môn. Minh Thù giết ra một con đường, lập tức mang theo kỳ ngự lui ra ngoài. Dạ Ảnh có chút thanh âm thở hổn hển từ bên trong truyền tới. Minh Thù đứng ở cửa, thần sắc không rõ nói: người quá coi thường ta. Dạ Ảnh gào thét: người chết không được tử tế. Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Xấu hắn chuyện tốt. Hắn vốn là có thể trở thành trên cái thế giới này người lợi hại nhất. Đều là nàng. Minh Thù rất bình tĩnh nói: ta sẽ không chết. Dạ Ảnh mắng hai tiếng: ha ha ha ha. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ trở lại. Ngươi chờ ta. Dạ Ảnh điên cuồng cười to. Minh Thù cau mày nhìn lấy tháp trụ. Bên trong giới môn đi loạn, toàn bộ không gian đều là kim quang, vào trong cũng sẽ bị giới môn kéo xuống không biết thế giới. Dạ Ảnh âm thanh rất nhanh liền không nghe được. Tháp trụ ánh sáng dần dần ổn định lại, giới môn ổn định lơ lửng trên không trung. Trong không khí kim quang dần dần liễm ở trên giới môn. Con dâu, kỳ ngự sắc mặt trắng bệch, ta có chút khó chịu. Minh Thù liền vội vàng ôm ổn hắn: thế nào, nơi nào khó chịu? Kỳ ngự thân thể thoát lực, cả người đều khó chịu. Trước những thứ kia dòng nước ấm, lúc này chính sông ngang đánh thẳng, đụng đến thân thể của hắn đặc biệt khó chịu. Minh Thù ánh mắt đông lại một cái, duỗi tay cầm cổ tay hắn, linh lực thăm dò thân thể của hắn. Minh Thù sắc mặt biến thành nhỏ khó coi, linh hồn không yên, lúc nào cũng có thể sẽ thoát thể mà ra. Cái này là linh hồn thiếu sót, không nên a. Một lát sau Minh Thù tựa như nghĩ đến cái gì, nàng hướng bên trong giới môn nhìn lại. Hắn không phải là người của cái thế giới này. Cho dù nàng đã nghĩ hết biện pháp nuôi thân thể của hắn, để cho hắn mau sớm thích ứng, nhưng là đối mặt giới môn, sự chống cự của hắn lực vẫn là quá yếu rồi. Giới môn cũng không thể truyền tống người, chỉ có thể truyền tống linh hồn thể. Có một bộ phận linh hồn bị giới môn mang đi. Minh Thù hơi hơi nắm chặt tay. Nàng không nghĩ tới, Dạ Ảnh lại tình nguyện dùng bản thân hiến tế cho tháp trụ. Cưỡng ép gọi ra nhiều như vậy giới môn. Con dâu, không có việc gì, không có việc gì. Minh Thù quay đầu, nhẹ giọng an ủi hắn. Lại cúi đầu hôn một cái hắn. Đau không? Con dâu hôn nhẹ liền không đau. Minh Thù, còn có tâm tình trêu đùa nàng. Xem ra cũng không nàng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Minh Thù đưa hắn đỡ dậy. Phát hiện hắn không thể đi sau. Lại chỉ có thể ôm lấy. Xuống tới tầng thứ 9. Minh Thù nhìn thấy tầng thứ 9 người đều đợi tại bọt nước bên trong. Có bọt nước bị xuất hiện giới môn chiếm cứ. Bọn họ liền chạy đến cách vách cùng người đợi. Nhưng là có bọt nước bên trong người không nhúc nhích. Không biết sống chết. Đại ma đầu, người ở phía trên đã làm gì? Có người xa xa hướng nàng kêu. Minh Thù không để ý tới hắn. Tiếp tục đi xuống mặt đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau chốc lát. Đại ma đầu thế nào? Cái đó trên mặt tiểu bạch đi thời điểm. Không phải là còn rất tốt sao? Làm sao vào lúc này muốn nàng ôm lấy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mọi người đủ loại não bộ. Cũng bắt đầu cùng cách vách người thảo luận. Xong quên hết rồi mới vừa rồi. Những thứ này tán loạn giới môn. Thiếu chút nữa đưa bọn họ biến thành. Cùng những người không động đậy kia một dạng. Nhân vật phản diện môn tỏ vẻ. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Cái này có gì tốt kinh ngạc. Ngược lại xảy ra chuyện không phải là chính mình. Mỗi tầng đều có giới môn. Trong tháp người đều trở về từng người phòng giam. Nơi đó tương đối an toàn. Nhưng cũng có một chút nằm bất động. Đoán chừng là xui xẻo. Bị giới môn mang đi. Tiểu tổ tông. Chuột lớn đụng tới. Giới môn. Giới môn làm sao xuất hiện rồi. Còn nhiều như vậy. Có một cái ngu xuẩn. À. Cái gì ngu xuẩn? Cùng ngu xuẩn có quan hệ gì? Ngu xuẩn là vật gì? Tiểu tổ tông nói chuyện làm sao càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Không đúng. Tiểu tổ tông ngươi đừng đi a. Ngươi ở phía trên đã làm gì? Chuột lớn nhấc chân đuổi theo. Đang lúc bọn hắn xuống tới tầng thứ 6 thời điểm. Tháp thiên khải trung kim quang tẩy đãng. Giới môn biến mất. Tất cả mọi người trở lại chính mình trong phòng giam. Cửa tù lần nữa đóng lại. Chuột lớn ngẩng đầu lên trên nhìn. Hơi kinh hỉ. Tháp thiên khải hôn mê kỳ qua rồi. Tháp thiên khải hôn mê kỳ cũng không dài. Liền tiện tay máy mở lại một dạng. Không thuộc về tháp thiên khải người. Bị đuổi ra ngoài. Rơi xuống phía dưới u thủy chi lên. Cùng dưới đáy nước thây trôi. Mang đến mặt đối mặt. Minh Thù mặt không thay đổi tiếp tục đi xuống. Trở lại tầng thứ nhất phòng khách. Tiểu tổ tông. Ngươi chờ ta một chút. Tiểu ngũ từ trên lầu đuổi tới. Tháp thiên khải có lời để cho ta chuyển cho ngài. Tiểu ngũ còn không có lên tiếng. Minh Thù nói thẳng. Ta sẽ trở lại. Không cần nó nhắc nhở. Bất quá nó nghĩ tới ta làm cái gì. Vậy phải xem tâm tình ta. Tiểu yêu tinh lúc này hồn phách không hoàn toàn. Nàng phải trước dẫn hắn trở về. Tán lạc đến những thứ kia giới diện hồn phách. Nàng dĩ nhiên cũng phải đi tìm về tới. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy? Mẹ đấy. Dạ Ảnh tên khốn kiếp kia. Nếu là hắn dám trở lại. Chậm làm hắn không chết. Tiểu ngũ. Hắn còn không có nói chi. Tiểu tổ tông làm sao sẽ biết nó muốn nói gì? Tiểu tổ tông thật là lợi hại. Tiểu ngũ than thở một phen. Nhớ tới tháp thiên khải giao phó. Lại nói. Tiểu tổ tông. Tháp thiên khải nói, ngài có thể mang hắn ở lại chỗ này. Minh Thù kéo khóe miệng cười một cái. Nhưng mà nụ cười lương bạc lại châm chọc. Không dám, không trêu chọc nổi, ở lại chỗ này cho nó làm kiếp mã sao? Làm chậm cũng là một cái ngu xuẩn sao? Tiểu ngũ trơ mắt nhìn Minh Thù rời đi. Cản cũng không dám cản. Nó cũng không ngăn được nha. Sao tại sao viết như vậy chí chướng? Nội dung cốt truyện yêu cầu. Không nên hỏi ta nữa à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.